Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 273, cái này kịch bản không đúng. Nguyệt phiếu 500 tăng thêm. John, người chỉ là Messi 50 cầu ghi chép. Leaker nói, tính cả vừa mới đánh vào cái này dẫn bóng. Giang Thần Hy thi đấu vòng tròn dẫn bóng số là 47 cầu. Khoảng cách Messi ngũ đại thi đấu vòng tròn đơn mùa giải tối cao 50 cầu dẫn bóng ghi chép còn kém 3 cái cầu. Đương nhiên, John Mortensen nói, cái này có chút khó. Leaker nói, đối với Giang tới nói, hắn tại Liverpool muốn tiến một cái cầu độ khó cao hơn tại CR hoặc là Messi chi tại Real Madrid cùng Barca. Không nói trước đánh vỡ Messi 50 cầu ghi chép, chính là đuổi ngang ghi chép lời nói, Giang Thần Hy đều cần lại tiến 3 cái cầu. Như vậy, trận đấu này chính là độc bên trong 4 nguyên. Cái này nhưng cũng không dễ dàng. Cùng bị Real Madrid 7-3 soát số liệu Getafe khác biệt. Stoke City thực lực cũng không yếu. Trước mắt Stoke City tích 51 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 9. Cái này thuộc về thi đấu vòng tròn trên nửa khu thứ hạng. Cái này điểm tích lũy chỉ so với Tottenham Hotspur thiếu 8 phân mà thôi. Xếp hạng còn tại truyền thống đội mạch Everton cùng West Ham United phía trên đâu. Ngoài ra, trận đấu này, Klopp tiếp tục thay phiên. Bất quá, thay phiên biên độ ít hơn chút. Salah, Lovren cùng Skrtel thu được nghỉ ngơi. Đã cơ hồ xác thực chắc chắn lúc mùa giải kết thúc sau chuyển nhượng Sterling thu hoạch được suất. Ra đầu tiên, Sako cùng Kolo Touré cộng tác hậu vệ trung tâm. Ở trong đó, Salah không có ra sân. Ý vị này Giang Thần Hy tại trận đấu này bên trong đã mất đi phối hợp ăn ý nhất cộng tác. Cho nên, Lineker mới đối Giang Thần Hy có thể hay không xung kích Messi 50 cầu ghi chép có chút nghi vấn. Bất quá, hai người đều không có hoài nghi Giang Thần Hy có thể tại châu Âu giày vàng tranh đoạt bên trong. Thủ thắng, tối thiểu nhất đuổi ngang CR vấn đề không lớn. Dù sao hiện tại Giang Thần Hy chỉ cần lại đánh vào một cái dẫn bóng liền có thể đuổi ngang CR 48. Cầu, Liverpool cầu thủ vây quanh Giang Thần Hy. Chúc mừng hắn đánh vào viên này dẫn bóng. Làm tốt lắm. Lallana nói, chỉ kém một cái cầu. Lucas nói, Liverpool thật sớm lấy được 1-0 dẫn trước. Truyền thông tịch Liverpool phóng viên cùng Trung Quốc phóng viên đều tâm tình không tệ. Theo bọn hắn nghĩ, cái này đem là một trận tương đối nhẹ nhõm tranh tài. Bất quá, sau đó tranh tài tiến trình sợ ngây người tất cả mọi người. Phút thứ 23, Stoke City liền san đều tỷ số điểm số. Ano nắm duy kỳ cánh trái cầm banh lắc kéo phòng thủ sau trượt sẻng đến ở ngoài vùng cấm vây. Đã từng hiệu lực qua Liverpool Charlie Adam không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân. Mignolet bên cạnh nhào nhào một chút, nhưng là không có đánh xa. Cùng từng tại Liverpool hiệu lực qua cái kia Senegal tuyển thủ quốc gia cùng tên Stoke City tiên. Phòng đi ướp theo vào bù bắn đẩy bắn phá khung thành. Stoke City 1-1 Liverpool. G-0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000